Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 240, chương 241, Độc Đấu La chạy đến. Đại chiến bắt đầu. Cương, quá vơ. Thiên Thủy Học Viện nữ sinh đều cảm xúc bành bái. Đối diện thế nhưng là hai cái cấp 96 trở lên siêu cấp đấu la. Mà Vạn Thú Điện bên này chỉ có một cái phong hào đấu la. Vậy mà liền bởi vì đối phương mạo phạm bọn họ chủ mẫu, lại muốn cùng chết. Đây cũng quá mãnh liệt. Muốn là ta là Vạn Thú Điện chủ mẫu tốt biết bao nhiêu a. Có thể hưởng thụ phong hào đấu la triều bái. Các nữ sinh nhất thời đối Chu Trúc Thanh ước ao ghen. Tị, bất quá so đo dáng người hình dạng, chỉ còn lại có hâm mộ. Tiểu Nguyệt Nhi đụng đụng tỉ tỉ nói, ngươi nói cái kia Vạn Thú Điện giáo hoàng sẽ không thích ta đây. Khẳng định không thích. Tiểu Cửu nói. Thủy Nguyệt Nhi nhíu lấy cái mũi, hừ một tiếng, sau đó nói, ngươi nói, các ngươi tên như vậy giống, làm sao chênh lệch này thì lớn như vậy chứ? Tiểu Cửu liếc mắt, không tại nói tiếp, mà chính là nhìn về phía Long Công, ánh mắt của mình coi như không tệ, thì ưa thích Long Công này tấm chơi liều. Quản hắn là ai, làm là được rồi. Thời khắc này chữ Phong Chí gương mặt đắng chát, không nghĩ tới Thái Thản đánh người. Vậy mà thật là Tiểu Cửu bạn gái, hơn nữa còn là bị Long Công thừa nhận. Cái này phiền phức lớn rồi. Hắn nhìn thoáng qua Đường Tam nói, ta muốn giúp ngươi, nhất định phải cùng Vạn Thú Điện trở mặt. Đường Tam, muốn bảo trụ Thái Thản, ta muốn trả giá rất lớn. Hiện tại, ta hỏi ngươi, ta có nên hay không bảo vệ? Đường Tam trong lòng nhất thời minh bạch, chữ Phong Chí muốn giúp mình cứu Thái Thản, như vậy hắn thì phải bỏ ra ngang hàng đại giới. Hắn không có khả năng khó giữ được Thái Thản. Hiện tại Chu Trúc Thanh thương tổn đều tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn Thái Thản dùng mệnh đến bồi sao? Đường Tam nguyện ý cùng chữ Tông Chủ cùng tiến thối. Tốt, chữ Phong Chí gật gật đầu. Sau đó một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Long Công nói, hôm nay ta tất nhiên muốn dẫn đi Thái Thản. Chữ Phong Chí, ngươi đây là lấn thiếu chủ nhà ta không có ở đây không? Thật chẳng lẽ muốn cùng Vạn Thú Điện không chết không thôi sao? Long Công giận quát một tiếng. U Nguyệt Phong Lang Hoàng lập tức nhe răng, hẹp dài hai mắt bên trong tràn đầy khát máu sát ý. Muốn là Tiểu Cửu vẫn còn, ngươi không nói, ta cũng sẽ không mang đi Thái Thản. Có thể là Tiểu Cửu không có ở đây, Vạn Thú Điện liền không còn là Vạn Thú Điện. Trừ hắn, không ai có thể phát động thú triều. Cũng là lúc trước Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng không được. Ta thì sợ gì ngươi Vạn Thú Điện? Chữ Phong Chí lạnh nhạt nói. Tốt, lão bà tử, chuẩn bị chiến đấu chiến đấu. Lão Công giận quát một tiếng, đã nói không thông, vậy liền đánh. Xà bà lạnh hừ một tiếng, trong tay xà trượng xuất hiện, trên thân hồn hoàn hiện lên, hoàng, hoàng, tử, tử, đen, đen, đen, đen, cấp 86, khống chế hệ hồn đấu la. Xà bà chiêu thiên hương, xà bà ánh mắt lạnh lẽo, cái gì? Ngươi vậy mà thành hồn đấu la, vẫn là cấp 86. Làm sao có thể? Chữ Phong Chí sắc mặt lại là biến đổi. Thiên Thủy Học Viện người không hiểu, hỏi, viện trưởng, một cái hồn đấu la làm sao lại để chữ Tông Chủ kinh ngạc như vậy cùng kiêng kỵ? Thủy Tâm Nhu đồng tử co rụt lại nói, đó là bởi vì Long Công xà bà có võ hồn dung hợp kỹ. Mà lại, nghe nói cái này xà bà mấy tháng trước mới hồn đế cấp bậc. Xà bà rất hài lòng nhìn đến chữ Phong Chí trên mặt kinh ngạc. Từ tốn nói, lão bà tử trước đó bất quá chỉ là cấp 66. Bất quá lại cùng đi theo thiếu chủ đạp diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông về sau. Ta một người dung hợp chân long đấu la nguyên bộ 6 khối hồn cốt. Trong vòng một ngày, hồn lực tăng lên 20 cấp, đạt đến cấp 86. Nghe được Xà Bà, rất nhiều người đều hâm mộ phát cuồng. Hồn lực một ngày tăng lên cấp 20, dùng 6 khối đỉnh cấp hồn cốt tích tụ ra tới hồn đấu la. Đây quả thực quá xa xỉ. Mọi người trong lòng đối cái này vạn thú điện giáo hoàng càng thêm sùng bái. Đây thật là thần nhân a. Làm điện bá vương Long Tông bị diệt, bọn họ không phải đi xa hải ngoại sao? Chữ Phong Chí lại quan tâm hơn vấn đề này. Hừ, thiếu chủ nhà ta, viễn chinh ngoại hải, tại hải thần đảo lấy lôi đình chi thế đạp diệt Lam điện bá vương Long Tông. Ngay trước hải thần đấu la ba tắc tây trước mặt, đạp nát hải thần điện hải mã thánh chủ, bức tử hải mã đấu la, để hải thần đấu la cúi đầu ngưng chiến. Chữ Phong Chí, ngươi cẩn thận ước lượng đo một cái. Thất bảo lưu ly tông, phải chăng có thể tiếp nhận ta vạn thú điện chi nổ? Long công một đòn nặng nề long trưởng, khí thế bước người, hắn căn bản là không có đem kiếm đấu la để vào mắt. Gặp qua cấp 99 tuyệt thế đấu la chi uy. Nhìn qua tiểu cửu một người giết lùi hải dương thú triều. Trong mắt của hắn đã dung không được chỉ là cấp 97 phong hào đấu la. Những người này ở đây thiếu chủ trong mắt, đều là cặn bã, đi theo thiếu chủ, ta tâm không sợ, tê, chung quanh đều là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái này chiến tích nghe thấy nghe, thì cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mà kiếm đấu la thì là biến sắc, không có người so với hắn càng rõ ràng những cái kia tuyệt thế đấu la khủng bố. Đó là gần với thần nhất người. Chữ Phong Chí thật dài hít một hơi, lắc đầu nói, đáng tiếc, tiểu cửu chết, cho nên, ngươi vẫn là tiếp nhận hiện thực đi, thật tốt kinh doanh vạn thú điện, không muốn sống tại ngày xưa vinh diệu bên trong. Long công nghe xong, trong mắt phun lửa, trong lòng của hắn cười lạnh liên tục, thiếu chủ thế nhưng là từng tại hải thần đấu la thần phạt phía dưới sống tiếp được. Coi như thiên đạo lưu lợi hại hơn, thế nhưng là nói có thể giết chết thiếu chủ, hắn lại là không tin, thiếu chủ không có nắm chắc, làm sao có thể đi võ hồn điện đâu, thật coi thiếu chủ nhà ta là ngu ngốc sao. Lão bà tử, đại bạch, chuẩn bị chiến đấu, Long công biết nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hiện tại cũng là nhìn nắm tay người nào lớn. Long công cùng Xà Bà lập tức phát động võ hồn dung hợp kỹ. Một đầu bốn chảo chính long xuất hiện, vảy và móng phấn khởi, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, mà đại bạch cũng là sau lưng thêm ra một đôi phong chi rực. Khí thế dồi dào, uy áp khiếp người, Long công, coi như ngươi có võ hồn dung hợp mà tính, cũng căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Ngươi cần gì phải muốn động thủ đâu? Chữ Phong Chí lắc đầu khuyên nhủ nói, bọn họ không đủ, như vậy tăng thêm lão phu đâu. Hét lớn một tiếng vang lên, độc đấu la dẫn theo độc cô nhạn từ trên trời bay tới. Rơi vào Long công bên cạnh thân, độc cô nhạn tới một thanh nắm ở Chu Trúc Thanh nói. Yên tâm, tiểu cửu không tại, tỷ tỷ bảo kê ngươi. Chu Trúc Thanh gật gật đầu. Nàng tin tưởng tiểu cửu nhất định không chết. Độc cô bác chắp tay sau lưng, mặt lộ vẻ không vui nhìn về phía Chữ Phong Chí nói, ở chỗ này khi dễ tiểu cửu người cũng là cùng ta độc cô bác làm đúng, nhắm chúng lão phu không thoải mái, cẩn thận lão phu đi ngươi thất bảo lưu ly tông ngăn cửa phóng độc. Chữ Phong Chí sắc mặt tối đen, lão già này cũng là cái kia lớn nhất không có điểm mấu chốt phong hào đấu la. Hoa, vạn thú điện giáo hoàng quá trâu bò đi. Người không ở nơi này, vậy mà đều có thể cho phía trên tam tông đau đầu. Sử Lai Khắc cùng Thiên Thủy Học Viện các học viên xem như mở con mắt. Bọn họ hôm nay nhìn thấy đại nhân vật so nghe qua nhiều. Cảm giác có thể thổi cả một đời. Tỷ tỷ, ta cảm giác ta muốn yêu mến cái kia vạn thú điện giáo hoàng. Làm sao bây giờ? Thủy Nguyệt Nhi trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Sau đó nàng phát hiện Thiên Thủy Học Viện tốt mấy nữ sinh đều cùng với nàng không sai biệt lắm. Thủy Băng Nhi tức giận va vào một phát muội muội khác Phạm Hoa Si, chữ Phong Chí Tâm mệt mỏi không thôi, đem Đường Hạo nguyền rủa 1000 lần. Không phải hắn cùng Tiểu Cửu trở mặt thành thù đến mức sẽ phát sinh chuyện ngày hôm nay sao? Nguyên bản đều là đối phó Võ Hồn Điện, nhưng là bây giờ trước nội chiến lên, cái này tính là gì sự tình? Bất quá đã Tiểu Cửu đã chết, Đường Tam liền thành lựa chọn duy nhất của hắn, làm một cái tông chủ. Hắn làm việc tương đương quả quyết, kiếm thúc, cốt thúc, lập tức mang người đi. Chữ Phong Chí nói xong, trực tiếp mở võ hồn, thất bảo lưu ly nắm trong tay. Chữ Phong Chí, ngươi muốn dẫn người đi, trừ phi dẫm lên thi thể của ta đi qua. Giết, Long Công thấy một lần chữ Phong Chí mở võ hồn, không nói hai lời, khống chế bốn chảo chính long xông về Thái Thản. U Nguyệt Phong Lang Hoàng há miệng cũng là một đạo thanh sắc phong nhận, phá hướng về phía chữ Phong Chí. Thật coi lão phu là bài trí sao? Hồn cốt kỹ, Mỹ Đỗ toa ngóng nhìn. Độc Cô Bác cũng nổi giận, không nói hai lời, trực tiếp thì mở ra đánh bất ngờ tuyệt chiêu. Hai đạo xám trắng hóa đá ánh sáng, trực tiếp thì đánh về phía muôn dẫn theo Thái Thản đi kiếm đấu la. Tiểu Cửu vừa thấy như thế, chỗ nào vẫn phí lời. Mộc Mâu bay ra, trực tiếp thì đâm về kiếm đấu la. Để ngươi nha cùng ta trang bước. Độc Cô Bác sững sờ, nghĩ thầm ra hỏa này được a, phối hợp làm sao như thế có thứ tự đâu. Quá có ăn ý, cảm giác cái này tựa như là âm người lão thủ. Thủy Tâm Nhu thấy một lần bên này vừa bắt đầu cũng là sát chiêu, lập tức bảo vệ Thiên Thủy Học Viện nữ sinh, lui về sau, những người này công kích, chảy ra nhất định phải chết. Phất Lan Đức mấy người cũng là mang theo học sinh lui về sau. Trong lòng của hắn chỉ muốn chửi thề, lần này lão tử lại muốn bồi thường tiền, sau đó nên tìm ai muốn đâu. Hoa đá ánh sáng trước tiên thì bắn trúng kiếm đấu la. Kiếm đấu la kinh hãi, nghĩ thầm người cái lão xà thật hạ tử thủ a. Sau một khắc, mặt của hắn thì đen. Còn có ác hơn, một thanh to lớn mộc mâu phá không mà đến, đâm thẳng ngực của hắn. Đây là trực tiếp muốn lấy mạng của hắn a. Đây đều là một đám người điên a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.